Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Bạch Nhược Tuyết. Kỳ Hiển Huyên quay về Viên Thư Duật gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Triệu Chiêu Dương nói chuyện, Kỳ Hiển Huyên, người cũng không nên rời đi. Đồng thời, Kỳ Hiển Huyên nhìn về phía Viên Thư Duật, Viên Thư Duật gật gật đầu, Kỳ Hiển Huyên cầm túi sách. Đứng thẳng ở Viên Thư Duật bên người, Triệu Chiêu Dương nói chuyện, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng. Người biết văn khoa ban Bạch Nhược Tuyết sao? Mùa hè này, chúng ta trở thành bạn bè trai gái. Ngày hôm nay là nàng sinh nhật, ta muốn mời ngươi, Kỳ Hiển Huyên, còn có ngươi tiểu muội cái kia hai cái bạn tốt, đồng thời ăn một bữa cơm. Đường Hội Hiệp cũng sẽ cùng đi. Đại gia nhiệt nhiệt nháo nháo, vì là Như Tuyết qua cái sinh nhật, sau đó, việc học căng thẳng, khả năng như vậy tụ hội thời gian cũng thiếu. Viên Thư Duật lộ ra mỉm cười, không có vấn đề, Kỳ Hiển Huyên, người đi tìm ta tiểu muội, còn có ta tiểu muội hai cái bạn tốt Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa, cho các nàng nói rằng chuyện này, chúng ta ở trường học cửa lớn tập hợp. Vâng, ta trước tiên đi tới. Nói Kỳ Hiển Huyên vác lên túi sách, liền hướng phòng học đi ra ngoài. Triệu Chiêu Dương cảm khái vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Viên Thư Duật, người thật giỏi, cô bé như vậy, đều có thể đối với ngươi ngoan ngoãn. Cố lên đi, nữ hài tử này đẹp đẽ không nói. Tính tình cũng được, đối với ngươi cũng săn sóc. Viên Thư Duật gật gật đầu. Triệu Chiêu Dương, chúng ta đi thôi, vào lúc này. Đường Hội Hiệp cũng lại đây. Ba người cùng đi hướng về phía cửa trường học. Đến trường học cửa lớn, Bạch Nhược Tuyết đã chờ đợi ở nơi nào. Bạch Nhược Tuyết không phải đặc biệt đẹp đẽ, nhưng nhìn lên phi thường nho nhã. Trên người mặc một bộ trắng như tuyết liền thân váy. Xem ra chính là một cô gái ngoan ngoãn. Viên Thư Duật âm thầm nở nụ cười. Thật không nghĩ tới Triệu Chiêu Dương như vậy thành thật nam sinh. Đều lén lén lút lút có bạn gái. Bạch Nhược Tuyết, Triệu Chiêu Dương, hai người chưa từng có cùng lớp qua. Hiện tại lại là một khoa học tự nhiên ban, một văn khoa ban, cũng không biết hai người là tại sao biết, làm sao phát triển lên. Triệu Chiêu Dương nhìn thấy Bạch Nhược Tuyết con mắt chính là sáng ngời. Thoáng hiện qua một tia ôn nhu, như Tuyết, cái này chính là Viên Thư Duật, cái này chính là Đường Hội Hiệp. Đều là bạn tốt của ta. Một lúc Viên Thư Duật bạn gái, Viên Thư Duật tiểu muội cùng nàng hai cái bằng hữu cũng phải đến. Nhiều người náo nhiệt, chúng ta ngày hôm nay liền nhiệt nhiệt nháo nháo cho ngươi qua cái sinh nhật. Triệu Chiêu Dương trực tiếp đem Kỳ Hiển Huyên định nghĩa vì Viên Thư Duật bạn gái. Viên Thư Duật cũng không có phản đối. Tương lai mình thị thiếp, hiện tại không chính là mình bạn gái sao? Bạch Nhược tiết lộ ra nụ cười. Viên Thư Duật, Đường Hội Hiệp, cảm tạ các ngươi có thể đến. Đường Hội Hiệp vò vò đầu phát. Bạch Nhược Tuyết, người tốt, rất cao hứng có thể cho ngươi sinh nhật. Viên Thư Duật cũng gật gật đầu. Bạch Nhược Tuyết, người tốt, tiếp đó, Viên Thư Duật hỏi Triệu Chiêu Dương. Chiêu Dương, quyết định đi chỗ nào ăn cơm sao? Triệu Chiêu Dương nói rằng, liền ở trường học phụ cận cái kia nhà Trạng Nguyên Tửu Lâu. Chúng ta điểm một bàn món ăn, không uống rượu, phí dụng ta vẫn là gánh chịu nổi. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày, cái kia nhà Trạng Nguyên Tửu Lâu, xác thực không ra sao, hoàn cảnh cũng không phải rất tốt, trong ngày thường giờ cơm cũng rất ồn ào, thực sự là không thích hợp sinh nhật địa phương, có điều cơm nước mùi vị còn có thể, hơn nữa tiện nghi, như bọn họ như vậy 8 người, điểm hạ xuống một bàn món ăn. Phỏng chừng cũng chính là mấy trăm khối dáng vẻ. Lần này đi ăn cơm cô gái tương đối nhiều. Viên Thư Duật thật sự không muốn để cho những cô bé này tử sống ở đó dạng ầm ĩ. Không tốt trong hoàn cảnh. Viên Thư Duật mở miệng. Triệu Chiêu Dương. Lần này bữa tiệc. Ta mời. Người thấy thế nào? Triệu Chiêu Dương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Như Tuyết sinh nhật. Tự nhiên là nên ta mời. Làm sao có thể nhường ngươi dùng tiền đây? Viên Thư Duật lôi kéo Triệu Chiêu Dương đi tới một bên. Chiêu Dương, nếu như Tuyết sinh nhật, nên xin mời nàng đi tốt một chút địa phương ăn cơm. Trạng Nguyên Tửu lâu quá ầm ĩ, hơn nữa hoàn cảnh không tốt, người cũng biết, nhà ta hiện tại kiếm lời không ít tiền. Bữa cơm này ta đến xin mời được rồi. Đại gia đi hoàng hậu khách sạn tiệc đứng phòng ăn cơm. Hài lòng hài lòng, Triệu Chiêu Dương nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hoàng hậu khách sạn cách một bên trong cũng không xa, khoảng chừng chính là nửa đứng đường dáng vẻ. Hoàng hậu khách sạn tiệc đứng phòng, mỗi người là 1988 nguyên. Có thể nói là thành phố Cửu An quý nhất tiệc đứng phòng. Cái này cũng là Triệu Chiêu Dương nghe người ta nói tới đến. Hắn tự nhiên là chưa từng đi hoàng hậu khách sạn tiệc đứng phòng. Viên Thư Duật trong nhà vườn trái cây kiếm lời tiền, Triệu Chiêu Dương cũng là biết đến. Hiện tại Ngư Khẩu thôn, Thái Thương trấn trên có quan viên ra vườn trái cây sự tình, đều lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Triệu Chiêu Dương trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia dãy dụa. Hắn cũng hy vọng cho Bạch Nhược tiết sinh nhật lưu lại một đoạn mỹ hảo ký ức. Đi Trạng Nguyên Tửu lâu tiền, vẫn là hắn lấy ra Tết đến tiền mừng tuổi. Dù sao, hắn hiện tại là học sinh, là không có cái gì thu vào. Hắn gia cảnh cũng là phổ thông, một lần lấy ra mấy trăm khối, đã xem như là xuất huyết. Cao đến đâu đương địa phương, hắn cũng là không có năng lực. Nếu như có thể đi hoàng hậu khách sạn tiệc đứng phòng cho Bạch Nhược tiết sinh nhật, tuyệt đối sẽ cho bọn họ cảm tình tăng thêm mỹ lệ một bút. Thế nhưng chính mình bạn gái sinh nhật nhường bằng hữu của chính mình bỏ ra phí dụng này, thích hợp sao? Viên Thư Duật vỗ vỗ Triệu Chiêu Dương vai. Chiêu Dương, chúng ta quen biết thời gian dài như vậy, trước đây liền không nói, ta cũng không có năng lực, hiện tại có năng lực trợ giúp ngươi, ngươi liền không muốn cự tuyệt, có điều là một bữa cơm mà thôi. Tin tưởng, nếu như đi hoàng hậu khách sạn tiệc đứng phòng, Bạch Nhược Tiết nhất định sẽ rất cao hứng. Triệu Chiêu Dương há hốc miệng ra, muốn nói điều gì, nhưng là không biết nói cái gì. Viên Thư Duật nở nụ cười, được rồi, liền quyết định như vậy. Nói, Viên Thư Duật chuyển hướng Bạch Nhược Tuyết. Bạch Nhược Tuyết, ngày hôm nay, ta Đại Chiêu Dương mời mọi người ăn cơm. Chúng ta đi hoàng hậu khách sạn tiệc đứng phòng ăn cơm. Người nhìn kỹ sao? Bạch Nhược Tuyết kinh ngạc, nảy nở miệng, tựa hồ không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn về phía Triệu Chiêu Dương. Triệu Chiêu Dương nghẹn đỏ mặt. Như Tuyết, ngày hôm nay Viên Thư Duật thay thế ta mời mọi người. Chúng ta liền đi hoàng hậu khách sạn tiệc đứng phòng ăn cơm đi. Nghe nói, đồ nơi đó ăn thật ngon. Bạch Nhược tiết lộ ra nụ cười. Nghe ngươi, ngươi nói thế nào được cái đó. Tiếp đó, Bạch Nhược tiết chuyển hướng Viên Thư Duật. Viên Thư Duật, cảm tạ ngươi. Viên Thư Duật cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Chuyện nhỏ, vào lúc này, Kỳ Hiển Huyên, Viên Thư Kỳ, Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa cũng là tới rồi. Triệu Chiêu Dương tự nhiên lại cho Bạch Nhược Tiết giới thiệu một phen. Giới thiệu Kỳ Hiển Huyên thời điểm, chỉ ra, Kỳ Hiển Huyên là Viên Thư Duật bạn gái. Kỳ Hiển Huyên nghe xong, lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Viên Thư Duật bạn gái. Nàng cảm thấy, danh xưng này quả thực quá tốt rồi. Giới thiệu xong, tám người liền đi ra trường học cửa lớn. Hoàng hậu khách sạn cách một bên trong chỉ có nửa đứng đường. Xác thực là không có cần thiết ngồi xe qua. Năm cô gái đều là tính cách tốt hơn, vì lẽ đó ngăn ngắn lộ trình, các nàng liền trở thành bằng hữu. Ba cái nam sinh đi theo ở phía sau, rất nhanh sẽ đến hoàng hậu khách sạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường